Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 91, 91, tại sao chị thoát được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong bèn xách cây thước trong tay lên gõ vào cánh tay cô ta. Không nặng lắm, nhưng vẫn khiến sắc mặt Nam Nhã trắng bệch. Quỳ gối nơi đó chẳng dám cử động dù chỉ là một chút. Cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rõ ràng là kế hoạch không một lỗ hổng. Sao Nam Mẫn có thể dễ dàng trốn thoát như thế? Rốt cuộc là họ đã sai ở đoạn nào? Chẳng lẽ chị ta không đi con đường nhỏ từ trung tâm thành phố đến thẳng khu vườn hoa hồng ư? Nam Mẫn nhìn ánh mắt xoay tròn của Nam Nhã thì biết cô ta đang suy nghĩ cái gì? Lạnh lùng nói. Có phải đang nghĩ xem tại sao tôi có thể thoát được đám người Lý Bân cử đi đúng không? Bị cô nhìn thấu tâm can. Nam Nhã ngượng ngùng há miệng. Trực tiếp hỏi, chị cả, chị không đi con đường nhỏ thường đi hả? Có đi, Nam Mẫn không hề quan tâm nói. Đi được nửa đường thì bị người ta chặn lại. Thế tại sao? Nam Nhã há miệng theo bản năng. Sắp hết câu lại đổi giọng. Ý tôi là, sao chị cả có thể thoát được họ thế? Nam Mẫn vẫn bình thản không chút gợn sóng. Nhưng lại không thể giấu đi vẻ cười cợt trong đáy mắt. Đừng nói là cô tin tưởng cái bọn giá áo túi cơm Lý Bân cử đi có thể bắt được tôi nhé. Cô tưởng chị mình vô dụng đến thế hả? Cô bấm điện thoại vài cái. Mở video mà dụ Lâm Hải đã quay sẵn lên cho Nam Nhã xem. Nam Nhã nhìn mấy người quỳ thành một hàng trong video. Run rẩy lên án Lý Bân. Thuê họ giết người. Lại run rẩy cầu xin tha thứ. Cô ta trợn trừng hai mắt. Nam Mẫn đã làm thế nào mà lại khiến bọn họ sợ đến thế? Cô ta tập trung nhìn lại. Cánh tay của một người đàn ông mặt sẹo đang rũ xuống với tư thế hết sức quỷ dị. Hệt như nó bị đánh gãy. Dường như cơ thể của mấy người kia cũng đúng một dao. Miệng vết thương rất sâu. Nhuộm đỏ hết cả quần áo. Vết thương trên người bọn họ. Khớp hàm Nam Nhã run run. Đặt câu hỏi. Nam Mẫn thản nhiên nói. Tôi làm, cô khẽ lắc đầu, tôi cũng không ngờ trông bọn to to lớn vạm vỡ là thế. Mà lại không chịu nổi một đòn. Tôi chỉ cử động ngón tay một chút thôi đã khiến họ sợ đến mức quỳ xuống xin tha. Cô nói xem có chán đời hay không cơ chứ. Nam Nhã nhìn ý cười tủm tỉm trên mặt Nam Mẫn. Chỉ cảm thấy như có con giận đang bò qua bò lại trên người mình. Khiến cô ta rợn hết cả người. Tóc gáy dựng thẳng. Cả người như chìm vào hầm băng, lạnh đến run rẩy. Không phải Lý Bân vô năng mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Nam Nhã cảm thấy mình lại một lần nữa đánh giá thấp khả năng của Nam Mẫn. Cô ta cứ tưởng Nam Mẫn chỉ biết mấy chiêu võ mèo quào. Mấy động tác lên hình cho đẹp thôi. Nên mới nói mễ lộ đừng sợ. Cứ tìm 7-8 tên cao to một chút là dư sức đánh Nam Mẫn răng rơi đầy đất. Kết quả. Không ngờ kẻ răng rơi đầy đất không phải Nam Mẫn, mà là mấy tên cao to kia. Thử nói xem có tức hay không cơ chứ. Thế Lý Bân, anh ta, Nam Nhã cắn môi, ngẩng đầu nhìn Nam Mẫn. Chị tính giải quyết anh ta thế nào? Nam Mẫn ngước mắt nhìn cô ta. Đây là xã hội có pháp luật. Anh ta thuê sát thủ giết người. Tất nhiên tôi phải đưa anh ta đến đồn cảnh sát, để pháp luật chế tài. Nam Nhã trợn trừng hai mắt, căng thẳng nhìn Nam Mẫn, giọng cứng đờ, không nói nên lời. Thế, còn tôi, cô hả, thuộc dạng tòng phạm, dù không chịu phạt thì cũng bị giam giữ một khoảng thời gian. Nam Mẫn bình tĩnh, lại nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta nắm được gia pháp rồi bàn tới quốc pháp cũng không muộn. Chắc là bây giờ Lý Bân và Mễ Lộ đã vào đó rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian, đưa cô vào đó làm bạn với bọn họ. Nam Nhã đang cảm thấy có hy vọng, thì chợt nghe Nam Mẫn nói muốn đưa mình đi. Cô ta sợ mất cả mật, vội vàng cầm lấy tay Nam Mẫn, liên tục xin tha, nước mắt như mưa. Mấy lời xin lỗi đó cứ được đảo qua đảo lại, chỉ hận không thể dập đầu với Nam Mẫn. Nhìn gương mặt hờ hững của Nam Mẫn, Nam Nhã vừa quỳ vừa di chuyển đến chỗ cô. Nước mắt nước mũi chảy dài. Chị, cầu xin chị đó. Chị cứ đánh em đi. Chị muốn đánh thế nào cũng được cả. Xin đừng đưa em đi. Cầu xin chị. Nam Mẫn gõ gõ cái thước lên giường. Nam Nhã lập tức lau nước mắt, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Miệng lại rất cứng, mời chị đánh cho thật đau, để em nhớ thật lâu. Cô ta đã yêu cầu như thế, tất nhiên Nam Mẫn sẽ không khách sáo với cô ta làm gì. Hết sức nghiêm túc đánh 100 roi, khiến cô ta run rẩy hết cả người. Gào lên đau đớn, tiếng hét kinh thiên động địa, gần như muốn phá vỡ cả nóc nhà. Roi cuối cùng đánh vào mông, Nam Mẫn đã dùng hết 10 phần sức mạnh, khiến Nam Nhã đau đến mức hét thảm. Cổ họng cũng đã rách. Lần này tôi sẽ tạm tha cho cô. Nam Nhã, cô nhớ cho kỹ. Trong mắt tôi không thể chứa nổi bất kỳ một hạt cát nào. Chỉ cần tôi thấy khó chịu, tôi sẽ khiến người làm tôi khó chịu phải trả giá gấp 10. Giọng Nam Mẫn hết sức lạnh lẽo. Chuyện lần này là nhị bất quá tam. Cô đừng ép tôi phải quên đi hết chút tình thân cuối cùng. Chờ đến cái ngày giải quyết tất cả, cô chỉ còn mỗi hai bàn tay trắng. Nhớ kỹ những lời tôi nói với cô. Nam Nhã vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp, đau đến nỗi trán vã cả mồ hôi. Nước mắt đã làm ướt đệm giường. Khi Nam Mẫn đi rồi, cô ta tức giận đến mức đấm mạnh vào giường. Nam Mẫn nói những lời đó, cô ta nghe được bao nhiêu thì không rõ, nhưng nỗi nhục nhã Nam Mẫn ban tặng lại được cô ta ghi tạc trong lòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nam Mẫn không thể may mắn như thế hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng trốn thoát được. Rồi cũng có một ngày, cô ta sẽ trả lại hết tất cả những nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Cách chương.